Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1720, dị chủng gen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trước liền internet nhìn rất không tư liệu, không có phát hiện có nói ai nắm giữ tương tự tí hộ sở quy tắc năng lực. Có thể khẳng định chí ít kết tộc là không có loại năng lực này. Hiện tại Hàn Sâm chỉ muốn biết loại năng lực này có còn hay không dùng, còn có chính là có thể hay không vì hắn mang đến chỗ tốt, gen từ đâu mà đến, cùng với có còn hay không thú hồn loại hình đồ vật. Chờ Hàn Sâm đi ra phòng huấn luyện thời điểm, người trên căn bản đều đi hết. Cáp Đức Mạn đã mang theo Hắc Kim tập đoàn người đi rồi, căn bản không hề lưu lại chờ hắn. Hiển nhiên là đối với hắn tiến hóa thất bại phi thường không cao hứng, muốn phải tiếp tục ký kết khẳng định là không thể có thể. Không qua phía trước cái thẻ dự bị đội hiệp ước còn chưa tới kỳ, coi như biết Cáp Đức Mạn không muốn Hàn Sâm vẫn phải là kế tục ở lại Hắc Kim tập đoàn, đợi được hiệp ước kết thúc mới có thể rời đi. Đi ra cửa sau đó, nhưng nhìn thấy Lam Sắt một cái người đứng ở bên ngoài trên hành lang trước, loại Hàn Sâm sau khi đi ra nói rằng: "Ta thông tin dãy số người biết, nếu như cần công tác bắn cho ta, nghĩa trang bên kia vẫn không có tìm tới người thích hợp tay." Lam Sắt cũng biết Cáp Đức Mạn tâm tư, không thể có thể giữ lại không có thăng cấp thành quý tộc Hàn Sâm, sợ Hàn Sâm không tìm được việc làm, đi tới một ít không tốt lắm con đường, nguy hại kết tinh trị an. Hơn nữa đối với ở Hàn Sâm đồng tình, cùng với không sai quan cảm, mới sẽ lưu lại nói với hắn những câu nói này. Cảm tạ Lam cảnh sát, Hàn Sâm trong lòng hơi có chút cảm động, trở lại phòng của mình, nhưng nhìn thấy môn chính mở, có người ở chính giữa trước khuôn đồ, Cáp Đức Mạn thư ký ăn mặc cao cái hài, hai tay ôm cánh tay đứng cửa, thỉnh thoảng còn chỉ huy bên trong người. "Lena thư ký, chuyện gì xảy ra?" Hàn Sâm nhìn thư ký cau mày hỏi. Thư ký bảy trắng đen xen kẽ đuôi mèo thôi, vẫn như cụ ôm cánh tay, bĩu môi một cái nói: Thật không tiện, hiện ở căn cứ bên trong ký túc xá ra căng thẳng, một mình ngươi ở lớn như vậy địa phương có chút quá lãng phí, vì lẽ đó tổng giám đốc tặng cho ngươi đổi một gian, cái này đại, cho hắn mấy cái đội viên ở cùng nhau." Hàn Sâm biết điều này là bởi vì hắn lên cấp thất bại, vì lẽ đó Cáp Đức Mạn đã không dự định kế tục ở trên người hắn đầu tư. Tự nhiên cũng không thể có thể lại để hắn ở căn cứ tốt nhất trong túc xá, không chỉ là ký túc, sợ rằng cái khác phúc lợi sau đó cũng đều không còn. "Lena thư ký, ta mới ký túc ở nơi nào?" Hàn Sâm vốn là cũng không có món đồ gì, chỉ là đơn giản cầm chính mình đến sau đó mua mấy bộ quần áo, liền đi tới Lena trước mặt hỏi. "Ta hiện tại bận quá, không có thời gian mang ngươi tới, liền lầu số 7702 ký túc, chính ngươi đi thôi." Lena chính mắt cũng không xem Hàn Sâm, trước đây nàng không phải là đây thái độ. Hàn Sâm cũng không thèm để ý, cầm đồ vật của chính mình liền ra đây một tòa một người phòng xếp ký túc, hướng về lầu số 7 bên kia đi qua. Lầu số 7 tuy rằng cũng là săn bắn bộ đội thành viên ký túc, bất quá là những kia phổ thông thành viên ký túc, bốn người ngủ một gian loại kia. Hàn Sâm đi tới 702 thời điểm, bên trong vẫn chưa có người nào, ở túc quản nơi đó làm thủ tục. Bắt được chính mình chìa khóa sau đó, lúc này mới tiến vào ký túc, trước tiên đi tắm rửa sạch sẽ, trao đổi một bộ quần áo mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước y phục của hắn bị căng nứt, vẫn ăn mặc gen chiến giáp, mặc dù nói đối với thân thể tiêu hao không lớn, bình thường nhưng cũng không có như vậy cần thiết. Tắm xong đi ra, Hàn Sâm tìm tới trong túc xá duy nhất không vị, đem đồ vật của chính mình để tốt, sau đó lại thu thập một thoáng. Phát hiện dị chủng gen, Hàn Sâm bắt được cái kia đứt đoạn xương thời điểm, nhất thời nghe được trong đầu vang lên âm thanh. Hàn Sâm nhất thời vui mừng xuất ngoại nhìn, hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ tí hộ sở quy tắc ở bên ngoài đến cùng có ích lợi gì, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có đáp án, hơn nữa so ra hắn tưởng tượng bên trong còn muốn hữu dụng. Vật này phải dùng làm sao đâu? Hàn Sâm cầm cái kia đứt đoạn xương nghiên cứu đến nghiên cứu đi. Không biết đến cùng làm sao mới có thể đem đây dị chủng gen cho hấp thu. Vận biến đổi gen thuật, xương không có động tĩnh, Hàn Sâm đem mình chân huyết nhỏ lên đi, tương tự cũng không có động tĩnh. Tí hộ sở quy tắc cũng chỉ là nhắc nhở một lần, sau đó liền cũng không còn động tĩnh, hiển nhiên nó không thể có thể giúp Hàn Sâm hấp thu. Chẳng lẽ, cùng tí hộ sở bên trong, ta phải đem vật này ăn mới hữu dụng. Hàn Sâm thử cắn một thoáng, tặc mẹ nhà hắn ngạnh. Đem hắn răng đều sắp muốn gãy mất, muốn như thế cắn ăn khẳng định không hiện thực. Xem ra chỉ có thể nấu một chút thử một chút xem. Hàn Sâm đánh giá xương nghĩ, xương không lớn, toàn thân hiện màu đỏ tím, nhìn như là kim loại trò chơi. Nếu như không phải Hàn Sâm tự tay lật ra đến, rất khó tin tưởng đây là sinh vật trên người một phần. Muốn đem nó cho luộc thang uống, Hàn Sâm thật không biết chính mình chủ ý này có được hay không. Ngược lại cũng không có biện pháp khác, Hàn Sâm liền ôm ngựa chết xem là ngựa sống ý nghĩ, ở căn cứ bên trong cửa hàng bên trong mua một cái điện nồi áp suất, dự định về ký túc thử một chút xem. Trở lại ký túc, nhận một siêu nước, đem xương ném vào, che lên cái nắp cắm điện vào, liền mở ra nồi áp suất, để chính nó chậm rãi luộc. Mới vừa làm xong tất cả những thứ này, liền nghe đến ký túc cửa phòng mở, có ba cái toàn thân là mồ hôi kết người đi vào, nhìn thấy Hàn Sâm sau đó hơi run run, sau đó liền tựa hồ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hàn Sâm có thể làm cho Linh Hoa vang, bị Cáp Đức Mạn giá cao đào lại đây tin tức ở căn cứ bên trong xem như là mọi người đều biết, liền coi như bọn họ trước không biết, những kia quan sát Hàn Sâm lên cấp thất bại thành viên trọng yếu trở lại xem là đề tài câu chuyện nói chuyện, cũng là ở trong bộ đội truyền ra. Tiểu nhị, thả lòng điểm, không thể hai lần tiến hóa rất bình thường, không phải việc ghê gớm gì, 99.9% trở lên sinh vật đều không có hai lần tiến hóa, còn không là một dạng sống sót. Một cái kết người vỗ vỗ Hàn Sâm vai nói rằng, đến là không một chút nào cùng Hàn Sâm khách sáo, nhưng cũng không có chảo phúng Hàn Sâm ý tứ, rất có an ủi thành phần. Cảm tạ, ta không có chuyện gì. Hàn Sâm thật không có cảm thấy lên cấp thất bại có cái gì quá mức, những sinh vật khác lên cấp thất bại liền không có cơ hội, có thể hắn không giống a, hắn còn có động huyền kinh, cùng huyết mạch mệnh thần kinh, hai người có thể kế tục tu luyện, còn có hai lần cơ hội. Lùi 10.000 bộ nói, coi như toàn bộ thất bại cũng không có gì ghê gớm, hắn vẫn có thể nghĩ biện pháp hấp thu dị chủng gen, để cho mình kế tục tiến hóa, con đường của hắn cũng không chỉ có hai lần tiến hóa đây một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nói với chúng ta cảm tạ, chúng ta nơi này không nói cái này, vạn nhất ngày nào đó ở trên chiến trường gặp phải nguy hiểm, thật sự có người đồng ý cầm mệnh giúp ngươi, đây không phải cảm tạ hai chữ có thể giải quyết. Một cái khác kết người nói rằng, vậy ta nên nói gì? Hàn Sâm cười hỏi, cái gì cũng đừng nói, có thuốc lá không? Đến một cái kia kết người nằm ở trên giường thuận miệng nói, ta đây thật không có, bình thường ta không hút thuốc lá. Hàn Sâm trước đây cũng thỉnh thoảng sẽ hút thuốc, có thể bởi ở tí hộ sở bên trong thời gian dài, có lúc căn bản không tìm được khói đánh, thời gian dài cũng liền không biết lúc nào hoàn toàn không muốn lại. Vật này là ngươi, bên trong luộc cái gì? Cái cuối cùng kết người nhìn thấy Hàn Sâm kiếm về đến nồi áp suất, nhìn một chút hỏi. Cách chương.